Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1111, Liên Quân Đại Bại bị kẻ Tần lĩnh. Rất nhanh, quân sư Mộ Thủ Tần triệu hồi đến Thiên Đế Thành. Thiên Đế dẫn cả triều văn võ bá quan ra Thiên Đế Thành nghênh đón. Sau khi, Thiên Đế sắc phong Mộ Lão là Thiên Đình Tể Tướng. Toàn diện phụ trách Thiên Đình phía sau kiến trúc cùng tân quân huấn luyện sự vụ. Mộ Thủ nhậm chức sau khi lớn mật bắt đầu sử dụng người mới. Một bên khôi phục Thiên Đình chế độ cũ. Một bên bắt tay huấn luyện tân quân. Rất nhanh thì Sử Thiên Đình bộ mặt hoàn toàn đổi mới. Hơn nữa Mộ Thủ nhìn trời đế cực tẫn cung thuận sở trường. Sử Thiên Đế đáp lời ân sủng đạt tới làm người ta tức lộn ruột mức độ. Cuối cùng lại sắc phong làm đế sư chức vụ, Sử Mộ Thủ vị cực nhân thần, quyền khuynh triều đình, trở thành Thiên Đình dưới một người, trên vạn vạn người quyền thần, mà lúc không có ai, Mộ Thủ lại quảng kết vây cánh, Thiên Đình tiếng hoa thần võ tướng cơ hồ toàn bộ đầu đến hắn môn hạ, khiến cho hắn trương nhất hô bách ứng, mà Thiên Đình Bắc phạt quân cũng không thua Thiên Đế kỳ vọng. Một đường sát tiến thiên giới Bắc Phương. Thiên giới yếu phương liên minh bị đánh sụp đổ. Cuối cùng, Bắc phương liên minh chủ lực bị vây nhốt với Tần lĩnh bên trong. Tần lĩnh quần sơn trùng điệp, nguy đỉnh cao vút, dịch thủ mà khó khăn công. Bắc phương liên quân bằng vào Tần lĩnh chi hiểm, liều mạng phòng thủ, Thiên Đình đại quân đánh lâu không xong. Thiên Đế khi biết phía trước tin chiến sự sau khi, lập tức lại phái ra 200.000 viện quân đi trước tiếp viện. Thiên Đình đại quân cuối cùng đem Bắc phương liên quân đoàn đoàn vây khốn đứng lên. Hai phe tạo thành rằng co cục diện. Thiên giới Tây phương Dược Thần Sơn. Tần Cung lần bế quan này dùng đi thời gian thật đúng là quá lâu. Hắn ở thời gian pháp tắc thiết lập bên trong. Đã bế quan 10 vạn năm lâu. Mà ngoại giới cũng đi qua suốt thời gian 6 năm. 10 năm sau khi Tần Cung chính thức xuất quan. Ngoại giới này thời gian 10 năm trong. Tần Cung lại suốt cướp đoạt thiên giới năng lượng đạt tới hơn mấy vạn năm. Bây giờ, trừ Dược Thần Sơn thật sự đang tu luyện khí coi như đậm đà ra. Thiên giới Tây Bộ năng lượng cơ hồ bị Tần Cung cướp đoạt đi 8 phần 10 trở lên. Làm Tần Cung sau khi xuất quan, lúc này mới phát hiện, những người khác cùng thần thú cũng đã sớm xuất quan. Thần niệm động nơi, Tần Cung trong lòng không khỏi phát ra cười khổ một hồi. Nhìn Dược Thần Sơn là không thể ở lâu, bởi vì nơi này tu luyện khí cả ngày giới Bắc Bộ cũng không bằng. Tần Cung sau khi xuất quan chuyện làm thứ nhất chính là đem Tử Phượng Trì tìm đến. Hỏi Tiểu Nghịch cùng Giao Quang tình huống. Tử Phượng Trì trước tiên đem 6 năm qua phát sinh chuyện chủ yếu nói với Tần Cung một lần. Sau khi nhắc tới Bắc Bộ liên quân bị Thiên Đình đại quân vây khốn ở Tần tộc chỗ ở Tần lĩnh sự tình. Rồi sau đó hắn nói cho Tần Cung, bây giờ Tiểu Nghịch cùng Giao Quang một mực cùng các nàng mẹ thần hậu ở tại trong Thiên Cung. Bất quá, các nàng căn bản không biện pháp đi ra trong Thiên Cung nửa bước. Khi lấy được những tin tức này sau khi, Tần Cung thất kinh, mặc dù nhỏ Nghịch cùng Giao Quang bị Thiên Đế cấm túc, không được ra ngoài một bước, có thể nơi đó dù sao cũng là nhà các nàng là tuyệt đối an toàn. Có thể Tần tộc lại gặp đại nạn, mặc dù hắn bị khu trục ra Tần tộc, có thể Tần tộc nói thế nào cũng là hắn gia tộc. Hắn không thể nào trơ mắt nhìn gia tộc một lần nữa hủy diệt. Muốn đến gia tộc, Tần Cung trong lòng cũng là một mảnh khổ sở. Chính mình phảng phất chính là gia tộc khắc tinh một dạng chính mình xuất hiện ở nơi nào. Nơi nào gia tộc chỗ ở liền nhất định sẽ xảy ra chuyện. Bất quá. Bây giờ không phải là muốn những chuyện này thời điểm, Tần Cung lập tức truyền lệnh 4.000 tần gia quân, đem dược thần củ mai tài toàn bộ cho hắn hái tới. Bốn các tần gia quân lập tức hành động đứng lên, cũng bất kể có phải hay không là dược liệu, chỉ cần là linh khí dư thừa cây cối, đều bị bọn họ cho hái hết sạch. Sau khi Tần Cung tuyên bố, buông tha Dược Thần Sơn, trở về thiên giới Bắc Bộ, cứu viện gia tộc. Tiến vào thiên giới sau, trải qua 10 năm khổ tu, bây giờ Tần Anh, Tần Lĩnh, Tần Vũ tu là đã có to lớn tăng lên, nhất là Tần Võ, khi hắn buông ra bộ ngực bắt đầu tu luyện sau khi mấy trăm ngàn năm kiềm chế tu luyện cảm xúc mạnh mẽ rốt cuộc bộc phát ra. Hơn nữa lần này bùng nổ, giống như ngút trời ra áp hồng thủy một dạng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thời gian 10 năm bên trong, Tần Võ bế quan thời gian là thứ hai trường. Hắn suốt bế quan 6 năm mới xuất quan. Hơn nữa hắn tu vi lại đang 6 năm xuất quan lúc đột phá quá trung cấp thần. Lại trải qua 4 năm tu luyện. Bây giờ hắn tu vi đạt tới bát cấp huyền thần cảnh giới. Cơ hồ là một năm tăng trưởng một cảnh giới. Gần phần này tư chất, liền không phải người thường có thể so với. Mà chúng thần thú liền càng không cần phải nói. Bọn họ cũng đồng dạng là mới vào thần giới. Thú loại tu luyện năng lực vào lúc này bộc phát ra. Bây giờ bọn họ thực lực kinh khủng. Ngay cả Tần Cung cũng khiếp sợ không thôi. Là sao? Tần Cung đem chọn tòa đại trận tháo bỏ. Rồi sau đó tại hắn ra lệnh một tiếng. 4.000 tần gia quân lần nữa bị Tần Anh trở về vào thế giới nàng. Mà chúng thần thú, Tần Võ bị Tần Cung thu vào sinh mệnh trong không gian giới chỉ. Đón lấy, Tần Cung ra lệnh một tiếng. Lần nữa tiến hóa hỏa long chờ Tần Cung. Tần Anh cùng Tần Lĩnh bay lên trời. Hướng lên trời giới bắc bộ tiến phát. Thiên đình bắc phạt đại quân bị nghẹt với Tần Lĩnh bên dưới. Điều này làm cho Kham Càn cùng Dư Khôn hai vị này thông thiên cảnh đại năng giận dữ không ngừng. Cảm giác sâu sắc trên mặt mũi không ánh sáng. Nếu như không phải là quân sư Hạo Thiên một mực ức chế hai người. Để cho bọn họ không nên gấp gáp trương. Chỉ sợ bọn họ đã sớm bằng vào chính mình tu vi trực tiếp công bên trên Tần Lĩnh đi. Lúc này, quân sư Hạo Thiên ngược lại không gấp đứng lên. Hắn truyền lệnh thiên đình đại quân đối với Tần Lĩnh vây mà bất công. Mà chính mình cơ hồ một mực đang bế quan trải qua. Kham Càn cùng Dư Khôn tựa hồ rất nghe lời nói của quân sự. Đối với quân sư nói gì nghe nấy. Thấy quân sư không gấp. Bọn họ liền bắt đầu ở Tần Lĩnh bên dưới huấn luyện lên thiên đình triệu đại quân đến. Lấy tăng cường bọn họ thực lực chiến đấu. Mà lúc này Tần Lĩnh sơn bên trên Tần tộc trú trong đất. Bắc bộ còn sót lại 200.000 liên quân bây giờ hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. Bây giờ không người hoài nghi. Bọn họ tiêu diệt chẳng qua là vấn đề thời gian. Bất quá, Đại Minh chủ Tần Hầu cùng với 6 tộc các cường giả cũng không hề từ bỏ. Trừ phó Minh chủ Tần Hầu cùng với mấy vị cao tầng ra. Liên minh bên trong khác cường giả ngược lại các thua kỳ trước. Chỉ huy 200.000 nhân mã nghiêm thủ trận địa. Tần tộc trong đại điện, lấy thay mặt tộc trưởng Tần Hầu cầm đầu Tần Trọng, Tần Trang, Tần Tương, Tần Văn, Tần Tĩnh Công, Tần Hiến, Tần gia 8 người đủ tụ tập ở đây. Người người mặt đầy nghiêm túc, ai cũng không chịu nói. Mà ánh mắt cu ả Tần Hầu lại ở trên mặt mọi người từng cái quét nhìn. Cuối cùng trở nên càng ngày càng băng lạnh. Đón lấy, hắn xâm nghiêm thanh âm cũng ở đây trong đại điện vang lên. Liên minh là thủy tổ tâm huyết, tuyệt không thể để cho nó hủy diệt ở trong tay chúng ta. Bây giờ chỉ có thủy tổ sống lại, mới có thể cứu được liên minh. Mà nếu như muốn để cho thủy tổ sống lại trương, kia cũng chỉ có một biện pháp. Trong chúng ta một cái hoặc vài người hướng lão tổ tế hiến thể xác, giúp hắn sống lại. Bây giờ, là thủy tổ tận hiếu, là gia tộc tận trung thời điểm đến. Nói một chút đi. Ai nguyện ý hiến tế thân thể của mình giúp lão tổ sống lại nghe lời nói của Tần Hầu sau. Mọi người gần như cùng lúc đó cúi đầu. Một cái dám ngẩng đầu lên cũng không có. Tần Hầu thấy vậy, không khỏi phát ra một trận cười lạnh. Thế nào đến lúc mấu chốt cũng đem trong ngày thường đại nghĩa vứt xuống sau ót đi không trong ngày. Thường ở tộc nhân trước mặt không cũng với thánh nhân như thế kêu là gia tộc tận trung. Là thủy tổ tận hiếu trương sao thật luân đến cùng thế nào ngay cả tộc nhân đều không bằng đây. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.